Chương 159, địa cầu sau cùng hy vọng. Mù Cù Dồ đại ca, ba ba không có sao chứ? Thần họ giới bên trong, Vì Đéo nhìn về phía Mù Cù Dồ, trong thần sắc tràn đầy lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, xạ tản tên kia vận khí giá trị đã tốt đến rồi mức độ nghịch thiên. Toàn bộ địa cầu nhân loại đều chết sạch, xạ tản cũng sẽ không chết. Mù Cù Dồ vừa cười vừa nói. Xạ tản người này may mắn giá trị, tuyệt đối đạt tới hải tặc thế giới ở sộp đại thần, cùng với bù ghi đại thần tầng thứ, có thể càng muốn biến thái. Xem vì thần tình nhưng có chút bận tâm, Mù Cù Dồ xoa xoa đầu của nàng, nói ra, hơn nữa cái này cái trên thế giới có thể là có thêm Long Châu tồn tại, nô liền là một loại có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng thần kỳ bảo vật, mặc dù xạ tản tiên sinh chết, chúng ta cũng có thể đem hắn sống lại. Cho nên, không cần lo lắng, Vì Đèo. Mù Cù Dồ cũng rất là bất đắc dĩ, ở mang Vì Đèo tới thần cỏ giới thời điểm, Mù Cù Dồ là có nghĩ qua đem xạ tản cũng mang tới, thế nhưng làm gì được bị xạ tản cự tuyệt. Lý do lại là muốn tiêu tan diệt ma người bù, cứu vớt thế giới. May là Vì Đèo khuyên như thế nào, đều không có bất kỳ dùng, cuối cùng Mù Cù Dồ cũng chỉ có thể chịu thua, ngược lại xạ tản hàng này không chết được. Thực sự có loại này đồ đạc sao? Vì Đèo trừng lớn con mắt. Có chút không thể tin tưởng trên thế giới cư nhiên tồn tại loại này thần kỳ đồ đạc. Đương nhiên, lẽ nào Mù Cù Dồ đại ca còn có thể lừa ngươi sao? Mù Cù Dồ vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, Gô Cù đột nhiên xuất hiện tại thần cải họ giới. Lại có phàm nhân đi tới thánh kỳ bị tổ trừng lớn con mắt, hiển nhiên có chút không thể nào tiếp thu được Gô Cù đột nhiên xuất hiện. Hải thần họ đại nhân, nô còn có cái kia đã chết lao tiên sinh đã ở A Gô Cù ngược lại là tự lai thục chào hỏi. Ba ba, ngươi qua đây A Gô Han chứng kiến Gô Cù, sửng sốt, mở miệng nói. Gô Cù, ngươi tại sao cũng tới ta có thể cảm giác được, mạp khí vẫn còn ở, hơn nữa không có chút nào yếu bớt. Làm sao cảm giác mình không phải mạp đối thủ sao? Mù Cù Dồ lông mày nhướng lên, nhìn Gô Cù, vừa cười vừa nói. Cái này ta cũng không biết. Gô Cù gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói ra, mới vừa chiến đấu thời điểm, ta cũng không có phóng thích toàn bộ lực lượng. Hơn nữa, ta cảm giác mạp giống như ta cũng không có đem hết toàn lực. Nếu như toàn lực chiến đấu, địa cầu rất dễ dàng cũng sẽ bị chúng ta cho hủy diệt. Ta vừa rồi một không phải cẩn thận liền hủy diệt rồi 1/10 địa cầu. Ta tới chính là muốn hỏi một hạ giới vương thần đại nhân, có cái gì không địa phương thích hợp chiến đấu. Nói đến đây, Gỗ Cụ đột nhiên ngừng lại, dạo dự, nhìn dưới mặt đất, cực kỳ là cao hứng nói ra, nơi này thổ địa cũng rất kiên cố. Cảm giác cực kỳ thích hợp không thể tuyệt đối không thể lấy Gỗ Cụ lời còn chưa nói hết, liền bị ký bị tổ cho trực tiếp cắt đứt. Nơi này là thần cải họ giới, là trí cao vô thượng thần họ ở địa phương, là cả trong vũ trụ nhất tôn quý địa phương, cùng mạp chiến đấu. Tuyệt đối không thể ở chỗ này tiến hành, tuyệt đối không thể ở chỗ này tiến hành chứng kiến ký bị tổ một bộ dáng vẻ hung thân ác sát. Gỗ Cụ rụt một cái đầu, nói ra, nếu không được, quên đi a mà ở trên địa cầu. Mất đi cản trở mạc, không kiêng nể gì cả phá hư đứng lên, không đến cân nhắc ngày, 1/3 địa cầu liền hủy ở mạc trong tay. Tựa hồ là giết nhau người cảm giác có chút phiền chán, mạc bắt đầu chơi đất sét trò chơi, đem sinh mạng thể biến đổi hình dạng, biến thành vì đất sét. Sau đó dùng đất sét kiến tạo một cái trùng động một dạng vật kiến trúc. Bên trong đầy đủ mọi thứ, bàn ăn, phòng 8, vệ đúc cờ, đánh răng địa phương, ngủ địa phương. Mạp quả thực có thể nói đất sét đại thần. Lại qua 2 ngày, Mạp tựa hồ đối với sát nhân lại cảm hứng thú, chỉ dùng thời gian mấy giờ, Mạp liền lại phá hủy địa cầu 1/3 nhân loại cùng thành trấn hắn liền cái tiểu hài tử giống nhau, đối với trốn chạy người hoặc là người phản kháng cảm thấy rất hứng thú. Phần lớn người bị hắn dùng nổ tung phương thức trực tiếp giết chết, nếu như đói bụng, hắn sẽ đem mọi người biến thành điểm tâm ăn tươi. Mà lúc này, địa cầu phương đỉ hệ nờ ngược lại cũng không phải hoàn toàn thờ ơ, nhưng bọn họ phái ra quân đội, hoàn toàn không cách nào ngăn cản mạp, toàn bộ bị phá hủy. Hiện tại địa cầu quân cũng hiểu chính mình căn bản vô lực ngăn cản kinh khủng mạp, cũng không có nguyện ý xuất chiến. Mọi người đang mong đợi tóc vàng tiến công chấp nhoáng sĩ, bất quá từ đệ nhất thiên hạ võ đạo hội bên trên, mọi người đều biết tóc vàng tiến công chấp nhoáng sĩ đi chống đỡ một khắc chẳng nguy cơ đi. Mà lúc này, năm đó hiệp trợ tóc vàng tiến công chấp nhoáng sĩ đánh bại xẻo vị thứ hai anh hùng xạ tản tiên sinh đứng dậy mang người nhóm duy nhất hy vọng, hướng mạp phát sinh khiêu chiến. Lý Tiền Triệu ha ha ha, nơi đó chính là mạp nhà sao? Nhìn cách đó không xa trùng động hình dáng vật kiến trúc, Xạ Tản hướng một bên binh sĩ hỏi. Chính là Xạ Tản tiên sinh, binh sĩ hồi đáp. Được rồi, kế tiếp liền giao cho ta à, các ngươi trở về các lộ ủy chữa tin tức tốt của ta. Xạ Tản chống nạnh lòng tin 10 phần nhìn binh sĩ nói rằng. Là vâng, đúng Xạ Tản tiên sinh. Xạ Tản lòng tin dường như lây tên lính này, binh sĩ trả lời thanh âm phi thường lớn, đem Xạ Tản giật nảy mình. Lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn thoáng qua xa xa bù phòng ở, thấy không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này mới thả lỏng một hơi. Vạn nhất nếu là đưa tới mạp chú ý, cái kia chính mình kế hoạch cũng không có biện pháp áp dụng à.